Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, nhìn chăm chú vào hắn. Julia rời đi phòng khám bệnh, bởi vì là nàng phải tiếp tục hoàn thành mình học nghiệp. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng còn tiếp tục ở Los Angeles mà sẽ không đi chỗ khác. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cùng nàng giáo sư đi một vài chỗ tiến hành thực hành hoạt động. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là En đã tiếp quản chân phàm phòng khám bệnh. En so với Julia càng thêm tỉ mỉ. Làm việc tình cũng rất nghiêm túc. Điểm này là chân phàm rất đặc biệt hài lòng. Cho nên cho dù là ở Julia lúc ban đầu rời đi mấy ngày, chân phàm cũng không có cảm thấy đặc biệt bất đồng. Ngược lại càng thêm thư thích cùng thuận tay. Đây cũng là En mang tới chỗ tốt. Ngày này, ở chân phàm chuẩn bị tan việc thời điểm, điện thoại di động reo. Hắn nhìn một cái, là chị An gọi điện thoại tới. Chân phàm nhìn một cái đang thu dọn đồ đạc En. Đi tới bên kia, tiếp thông điện thoại di động. Hey, chị An. Chân phàm cười, thật lâu không liên lạc rồi. Có khỏe không? Làm sao đột nhiên nghĩ tới cho ta điện thoại? Ta muốn trở về nước. Ngươi không phải nói phải về nước qua lễ Tết sao? Chị An nói ung dung thong thả, thanh âm có chút nhu mềm, giống như là nam phương ngán người từ ba vậy. Có dính tình, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đừng nói ngươi không thể bỏ những cái kia tóc vàng mắt xanh nước Mỹ các cô gái. Chưa tới ba ngày, ta kỳ nghỉ đã đến. Cần ta tới Temecular đón ngươi sao? Ba ngày, được rồi, ta sẽ đem bây giờ công việc trong tay an bài một chút. Ba ngày sau, ta đi Los Angeles đón ngươi. Sau đó chúng ta cùng nhau hồi Trung Quốc. Chân phàm gật đầu một cái. Nếu như không phải là chị An nhắc nhở, mình thật đúng là quên cái này cha sự tình. Bởi vì là ở Temecular, căn bản cũng không có lễ Tết trước cái loại đó bận rộn cùng không khí náo nhiệt. Ngược lại, ở lễ Giáng sinh sau đó, mỗi con đường ngược lại là tỏ ra có chút vắng vẻ. Chính là những nguyên nhân này, ngược lại để cho mình quên kế hoạch tốt lắm lễ Tết chuyến đi. En, Trần Phàm cúp điện thoại, hướng về phía đang sửa sang lại tư liệu En cười nói. Đem ba ngày này bệnh nhân an bài càng chặt một ít. Ba ngày sau hẹn trước cũng phải đẩy về sau trễ. Nửa tháng sau, ở nước Mỹ, cho dù là tư nhân phòng khám bệnh, hẹn trước bệnh nhân thời gian vậy cũng tương đối dài. Đặc biệt là giải phẫu lên hẹn trước, có thậm chí có thể hẹn trước đến một năm sau thời gian hoặc là càng dài. Cho dù là dự ước hẹn gì tử, cũng có thể từ nay về sau đẩy nữa. Cho nên, cứ việc bọn họ chữa bệnh bảo hiểm tương đối kiện toàn. Nhưng là muốn xem bệnh độ khó nhưng vẫn rất lớn. Người muốn đi đâu? Ba ngày sau, En nhìn xem chân phàm, có chút kỳ quái, nhưng là nàng vẫn dựa theo chân phàm ý gặp. Bắt đầu điều chỉnh bệnh nhân hẹn trước thời gian. Điều chỉnh xong sau đó, nàng còn phải nhất gọi điện thoại đi thông báo. Cứ việc đây là một cái không được cảm ơn việc, nhưng En cũng không có lộ ra chán ghét, ngược lại toát ra đối với chân phàm ân cần. Trung Quốc, chân phàm cười một tiếng. Chúng ta lễ Tết sắp tới. Ta muốn ở Trung Quốc vượt qua ta lễ Tết. Lễ Tết, biết không? Ở quốc gia chúng ta, lễ Tết ý nghĩa cùng các ngươi lễ Giáng sinh lúc vậy. Trong một năm trọng yếu nhất cùng người nhà đoàn tụ di tử. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết, như vậy rất muốn nửa tháng thời gian sao? Đúng vậy, nửa tháng, ta tới nước Mỹ trước có chút vội vàng. Cho nên cũng coi là cùng ta vài bằng hữu cửa chính thức tạm biệt. Sau đó ta liền sẽ ở chỗ này thường ở. Người biết, ta có lúc, không. Ta đối với các ngươi giống như là đối đãi người nhà vậy. Ta cha mẹ qua đời rất sớm. Ta sư phụ cũng qua đời. Ta bây giờ chỉ là một người. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nói điều này thời điểm, vẻ mặt có chút ảm đạm. Đúng vậy, bây giờ hắn chỉ là một người. Không, Trần, ngươi còn có ta. En cấp bận bịu nói một câu. Sau đó cảm thấy có chút không ổn. Lại bổ sung một câu. Ngươi còn có chúng ta, Kristen, Julia, ta còn có Claire, chúng ta là người một nhà. chúng ta chính là người nhà của ngươi. Trời mới biết En tại sao còn muốn đem Kristen, Julia thêm đi vào. Nàng vốn là không muốn nói hai người kia tên chữ, nhưng là nàng lại sợ Chân Phàm có chút hiểu sai. Cảm ơn. Chân Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem En có chút cẩn trọng hình dáng, không nhịn được nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn ngươi, En, những lời này đối với ta rất trọng yếu. Ta sẽ một mực nhớ. Tốt lắm, tại sao phải nói trầm trọng như vậy đề tài? Tan việc, ta còn phải sớm đem những thứ này an bài điều chỉnh xong. Sau đó gọi điện thoại cho bọn hắn. En vừa nói, ôm một đại bản tài liệu, hốt hoảng đứng lên, không nghĩ tới mới vừa đi ra không hai bước. Rào, một tiếng, tài liệu toàn bộ rơi trên mặt đất. En nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, có chút hốt hoảng muốn đem những thứ này nhặt lên, để cho ta tới. Chân Phàm cũng ngồi chồm hổm xuống, hai người tay xúc chung một chỗ. En điều kiện phản lóe vậy rút tay trở về, ngượng ngùng đứng ở một bên, nhìn Chân Phàm đem tài liệu lần nữa thu cất, giao cho nàng, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chân Phàm cũng nhìn thấu En quẫn bách, không khỏi cười một tiếng, xoay người rời đi. Hắn phải cho nàng một cái có thể đủ chấn định lại hoàn cảnh. En ngồi ở Chân Phàm trên xe, nàng tâm trạng đã khá nhiều. Đem mới vừa rồi phản ứng quá khích gọi là tuyến thượng thận kích thích tố thịnh vượng triệu chứng. Thậm chí còn tự mình giải trừ chào là có thể là quá lâu không có cùng Thomas ở chung với nhau duyên. Cớ, thật ra thì cũng rất đơn giản. Chính là trong nhà thiếu một người đàn ông có thể để cho nàng dựa vào. Ngày hôm nay cùng nhau bữa ăn tối, Chân Phàm tùy ý hỏi một câu, nổ máy xe, rất vững vàng lên đường. Cái gì? En không có phản ứng kịp, sau đó rất mau trở về đáp. À, không, ta mình có thể làm. Bây giờ thời gian còn sớm, nếu như lại trễ một chút, có thể sẽ đi chỗ ngươi. Được rồi, chân thực là không kịp mà nói, liền gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ giải quyết hết thảy. Chân Phàm liếc mắt nhìn một cái En. Nàng đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Xe hơi dừng ở En sân nhà bên ngoài. En xuống xe, nói một tiếng gặp lại, liền vội vã đi trong nhà đi. Chân Phàm cũng không thèm để ý, dừng xe ở nhà để xe. Vào phòng, muốn trở về nước, mình phải thu thập một chút. Chân Phàm cũng không gấp với nấu cơm. Bây giờ thời gian còn sớm. Thật ra thì cũng không có cái gì có thể dọn dẹp. Chính là mấy món quần áo đổi tắm. Ngày mai còn phải đi mua đồ. Dù sao cũng phải cho mình vậy đám bằng hữu mua một ít nước Mỹ đặc biệt sắc vật kỷ niệm đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Chân Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhìn sửa sang lại cặp gia tử, có chút buồn cười. Không phải là trở về nước sao? Mình tại sao như thế không nhịn được? Trước thời hạn 3 ngày liền sửa sang lại những thứ này. Loại này vội vàng lại hốt hoảng bất an. Thật đúng là một cái bên ngoài kẻ lãng tử về đến cố hương trước khi cái loại đó bàng hoàng cảm giác. Xem nhìn lên ở giữa, vẫn là rất sớm, liền cầm điện thoại di động lên. Suy nghĩ một chút, cho Kristen gọi một cú điện thoại. Người khỏe. Ta là Kristen trợ lý. Sibella, là tiên sinh chân sao? Sibella thanh âm vĩnh viễn là như vậy công thức hóa. Xem ra cái này tiểu trợ lý vẫn có chút cứng nhắc. Đúng vậy, ta là chân. Kristen ở bên người ngươi sao? Chân Phàm hỏi, là ta, Kristen. Chân Phàm vừa định kêu Sibella để cho Kristen nghe điện thoại. Liền nghe được Kristen thanh âm. Nghĩ như thế nào ta tới? Ngươi thật là một khốn kiếp. Lâu như vậy, cũng không có một cái điện thoại. Ta còn đang suy nghĩ. Chờ nơi này xong rồi, ta chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Ngày hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Dĩ nhiên, nếu không ta tại sao có thể có thời gian nói với ngươi? Kristen cười lên. Còn nhớ cái đó Johnny Baker tiên sinh sao? Dĩ nhiên, chỉ nhớ sâu sắc. Tên kia lại đang trêu chọc ngươi. Hắn không có chết lòng, tìm mấy người ở cảnh quay quấy nhiễu, nhưng là hắn không có xính, ta cũng không phải là cái gì tốt chọc, yên tâm đi, giống như hắn như vậy công tử ăn chơi, giống như là người hề vậy. Trừ chọc người bật cười ra, còn có thể làm được gì đây? Kristen nói rất thoải mái dáng vẻ. Vậy cũng tốt, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Phàm có chút không yên lòng dặn dò Kristen. Đúng rồi, Kristen, ta muốn cùng ngươi nói. 3 ngày sau, ta dự định về TQ. Ngươi phải đi về sao? Kristen vừa nghe, có chút bất mãn. Tại sao bây giờ mới nói cho ta? Đây có thể thật không công bình. Ai cùng ngươi cùng đi? Dầu y vẫn là Julia hoặc là Kelly. Xem ra nàng đã sớm biết chân cùng những phụ nữ này quan hệ không phải là đơn giản như vậy. Chớ chối, ngươi quên phụ nữ ESP, vượt qua giác quan chi giác. Liền sao? Kristen cười. Được rồi, 3 ngày sau gặp, ta cùng ngươi cùng đi. Cái gì? Trần Phàm ngây ngẩn, theo bản năng kêu một tiếng. Thanh âm hơi lớn, ta cùng ngươi cùng đi. Trần, ta phải nhìn một chút ngươi. Kristen cười to, ta cảnh diễn sẽ tập trung ở cái này bên trong 3 ngày đóng phim. Như vậy ta liền có thể chống đi một ít thời gian tới. Peter sẽ giết ngươi. Trần Phàm nói, ngươi kéo hắn hí, lúc này để cho hắn phát điên. Ngươi cũng biết, hắn ở đóng kịch thời điểm, có thể là vô cùng cứng nhắc, hoàn toàn cùng bình thường bất đồng. Ta dĩ nhiên giải trừ hắn, so với ngươi càng rõ hắn. Ngươi cùng hắn cộng qua chuyện sao? Kristen ở bên kia ăn một chút cười. Nhưng là, ta có, ta biết nhược điểm của hắn. Ta cho hắn chuẩn bị hạng sang HCD, nói sau. Cái này 3 ngày ta thêm tập mà nói, cũng sẽ không cho hắn kéo phim. Hắn không có lý do gì không đáp ứng. Ngươi thật là, lúc này lãng phí rất nhiều tiền. Khác không biết, nhưng là vẫn biết một chút. Tập trung vỗ một người hí, sẽ lãng phí một ít vải cảnh cùng tài liệu phí. Cái này đừng nghĩ lừa gạt ta. Không lãng phí nhiều ít. Tốt lắm, cứ nói như vậy định. Ta cùng ngươi cùng nhau. Ngươi không chạy thoát được. Kristen không cho giải thích liền cúp điện thoại. Cái này làm cho Trần Phàm có chút sửng sờ. Cùng Kristen cùng đi không? Chị An làm thế nào? Thôi, bỏ mặc. Đến lúc đó rồi hãy nói. Mới vừa ăn xong bữa ăn tối, Trần Phàm nấu cà phê, đang muốn ngồi ở trên ghế salon đọc sách thời điểm, Kim gọi điện thoại tới. Trần, Dylan Ubin cái này 2 ngày liền muốn động thủ. Kim thanh âm có chút phát chặt, rất hiển nhiên hắn cảm thấy đây là một tốt vô cùng cơ hội. Nhìn chằm chằm hắn, chúng ta cần một người đại lý. Ngươi cứ việc đi làm, ta sẽ trợ giúp ngươi. Nếu như hắn có thể nghe lời, dĩ nhiên nếu như không thể, thủ tiêu hắn. Trần Phàm thanh âm có chút phát lãnh. Đối với Hắc Bang, hắn vốn là ôm người không phạm ta, ta không phạm người thái độ. Nhưng là một khi xâm phạm hắn, nhất định phải chặt đứt căn cơ của bọn họ, tránh cho sau này cạn nữa ra uy hiếp chuyện của mình, hoặc là đem bọn họ khống chế ở mình trong phạm vi cho mình sử dụng. Rất hiển nhiên, Trần Phàm lựa chọn người sau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.